Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 91 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Lăng Tiếu nghênh đón thản nhiên nói: Làm sao? Mới vừa đạt được thân thể liền muốn tạo phản rồi. Hoàng Tiêu Nhiêm thu hồi ánh mắt khom người xuống Lăng Tiếu hành lễ nói: Lão nô không dám. Giờ phút này Hoàng Tiêu Nhiêm đã không còn là Hoàng Tiêu Nhiêm lúc trước nữa rồi. Linh hồn của Hoàng Tiêu Nhiêm lúc trước đã bị Ma Đế cắn nuốt, Hoàng Tiêu Nhiêm hiện tại đã là Ma Đế nắm trong tay. Nói cách khác, Hoàng Tiêu Nhiêm hiện tại chính là Ma Đế, là người hầu của Lăng Tiếu. Tin rằng ngươi cũng không dám, nếu không ta không ngần ngại đánh ngươi về nguyên hình. Lăng Tiếu hừ lạnh nói, Ma Đế chính là một đời kiêu hùng, tuy nói hiện tại khuất phục với hắn, nhưng mà hắn có thể đoán trường tôn gia hỏa kinh khủng này sẽ làm phản hay không đây. Lăng Tiếu có chút lo lắng mơ hồ, trong lòng chỉ có thể hạ quyết tâm, muốn đột phá tăng nhanh tu vi. Lăng Tiếu không cho phép người hầu như Ma Đế thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn mang Ma Đế rời đi, có hai cỗ lực lượng đáng sợ, đều hung mãnh, xông mà đến. Ma Đế quái khiếu nói, không tốt, có cường giả địa hoàng giai giết đến rồi. Lăng Tiếu cũng cảm ứng được cảm giác bị áp bách đáng sợ kia, hơn nữa áp lực cũng là càng ngày càng gần, tốc độ nhanh đến kinh người. Đi mau! Lăng Tiếu căn bản không dám hiện tại đi xuống khởi động truyền thâu trận, bay thẳng đến một cái phương hướng nhanh chóng mà đi. Hắn đem phong thuộc tính đề thăng tới mức tận cùng, hơn nữa bộ pháp vân tung mị ảnh bước đi, ở giữa không trung lưu lại từng trận quỷ ảnh kỳ dị. Ma Đế vừa mới chiếm cứ thân thể của Hoàng Tiêu Nhiêm, một thân thực lực cũng chỉ là cao cấp vương giai, hơn nữa tự thân thuộc tính của Hoàng Tiêu Nhiêm cũng không phù hợp với hắn, linh hồn lực của hắn bản thân cũng chưa khôi phục, căn bản không thể nào phát huy ra được uy lực chân chính của hắn. Hắn đồng dạng cùng Lăng Tiếu giống nhau, chỉ có thể lựa chọn trốn chạy, tốc độ một chút cũng không chậm hơn so với Lăng Tiếu. Hai người chưa chạy được ngàn thước, một đạo lam sắc trụ trưởng đã đem mấy chục thước từ trên trời giáng xuống hướng hai người phiền hải ép tới. Những đám mây đang du động ở phía kia phảng phất cũng bị cỗ cường thế kia chấn thành hư vô, trong không khí sinh ra tiếng gió vù vù. Không tốt! Lăng Tiếu toàn lực sử dụng bộ pháp bước tới thật nhanh. Giờ phút này hắn chỉ hận mình sinh ra ít một cặp chân, phong thuộc tính tựa hồ cũng không đủ dùng. Phanh! Lăng Tiếu cùng Ma Đế hai người giống như con ruồi bị đập, lam sắc cự trưởng kia trực tiếp đập xuống trên một ngọn núi nhỏ không xa. Âm! Ngọn núi vung lên một mảnh khói bụi, phi điêu tẩu thú càng không ngừng bay cao gào thét. Hai người này là hai lão giả hơn 200 tuổi rồi. Một gã mặc áo, lam sắc áo choàng, lông mày dài rủ xuống, thân thể hơi còng, hai tay chắp sau lưng, con mắt như lam sắc tinh thần khiến cho người ta có một loại cảm giác sâu không lường được. Một gã khác là một thân thanh y, râu tóc bạc trắng, mặt mũi hư gầy, hư không lang độ, hà thanh lóe lên, có hơi mấy phần tiền phòng đạo cốt. Nhị lão này theo thứ tự là Triệu Gia, lão gia chủ, Triệu Thế Nghĩa, cùng với Hoàng Gia, lão trưởng lão đời trước, Hoàng Lệnh Cơ. Hai người đều có thực lực đê cấp địa hoàng giai. Mới vừa ra tay đem Lăng Tiếu cùng Ma Đế đánh xuống đất chính là lão già, gia chủ Triệu Thế Nghĩa của Triệu Gia. Triệu Hình, người hạ thủ quá ác độc, thậm chí ngay cả Tiêu Nhiêm, nhà ta cũng đuổi giết. Hoàng Lệnh Trúc Cơ tức giận nhìn chăm chăm vào Triệu Thế Nghĩa nói. Triệu Thế Nghĩa đáp. Hoàng huynh không nên tức giận. Ta không thấy rõ đó là tiểu tử nhà ngươi. Nếu như mà sớm biết, ta liền chỉ giết một tiểu tử khác là được. Nếu Tiểu Nhiêm nhà ta có gì bất chắc, ngươi cũng đừng trách ta không để ý tới lưỡng gia chỉ nghĩa. Hoàng Lệnh Cơ hừ lạnh nói. Tuy nói hai nhà đồng trúc liên minh, nhưng giữa lẫn nhau cũng tồn tại minh tranh ám đấu, đều hy vọng thế lực của đối phương so với mình yếu nhược hơn nhiều. Như thế bên trong Vận Thú Thành mới có quyền nói chuyện tốt nhất. Triệu Thế Nghĩa dễ nhiên là nhận ra người chạy trốn kia là Hoàng Tiêu Nghiêm, mà một trưởng kia của hắn đúng là cố ý làm. Dù sao bây giờ hắn đang ngăn người giết đám đả động Vạn Thú Thành, coi như giết lầm, cho rằng hoàng gia cũng không nói được cái gì. Hai gã hoàng cấp phong tỏa một tòa sơn khiếu, khí thế áp bách trong tòa tiểu sơn này, coi như là một con ruồi cũng không thể bay ra được. Hoàng Lệnh Cơ trong lòng tự biết an nguy của tiểu chất, lắc mình hướng tòa tiểu sơn bên dưới lướt tới. Nhưng mà khi hắn vừa tới vị trí hai người vùi thân, phát hiện chỉ có hai cái hố sâu, trong hố sâu không dính một vết máu, nhưng lại không có một bóng người. Triệu Thiên Nghĩa cũng từ không trung lướt xuống, hắn nhìn hố sâu một chút kinh ngạc nói. Người đâu? Hoàng Lệnh Cơ trừng mắt liếc hắn một cái hừ lạnh nói. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Dứt lời hắn vung tay lên, loạn thạch cây cối chung quanh hố sâu bị đánh bay lên. Đều bị phong tỏa rồi, có thể trốn đi đâu được. Kỳ quái. Triệu Thế Nghĩa bay lên giữa không trung, hóa thành mấy cái thủ ấn hướng trong ngọn núi chụp tới. Từng con đê dài linh thú ở trong các nơi trong ngọn núi không tự chủ bị hắn dẫn đi lên. Bọn chúng kinh khủng đưa tới một mảnh tê minh. Tiểu tử kia chiêu xuống đất rồi hay sao? Triệu Thế Nghĩa giống giận một tiếng, mấy chục con linh thú bị dẫn dắt lên, chấn thành một bãi huyết thủy. Cơn giận của Hoàng Giai, uy lực đáng sợ như thế nào? Hoàng Lệnh Cơ ở dưới ngọn núi, thần niệm dưới đất cũng mãnh liệt lao tới. Bỗng nhiên, hắn khóe mắt vừa nhảy, một tay hướng xuống dưới đất oanh xuống một trường. Thanh sắc trường ấn đem một góc của Sơn Phong ép đến lõm xuống. Thật là có độ địa thuật, người này thật là có lai lịch. Sắc mặt Hoàng Lệnh Cơ hiện lên vài tia ngưng trọng. Mới vừa rồi hắn cảm ứng được dưới nền đất có phát sinh rũng động, có thể khẳng định đối phương đã từ dưới nền đất chạy trốn. Thanh niên chém giết tổng cộng mười mấy tên vương giai của hai nhà Triệu Hoàng thành công trốn chạy. Tin tức này trong nháy mắt bên trong Vạn Thú Thành nhấc lên sóng to gió lớn. Bao nhiêu năm rồi, không có người nào dám trong phạm vi Vạn Thú Thành tự ý động võ. Cho dù là cường giả vương giai ở Vạn Thú Thành này tự ý động võ cũng muốn chết không có chỗ chôn. Xong người trẻ tuổi kia không chỉ động võ, còn đem mười mấy trưởng lão của Triệu Hoàng hai nhà chém giết. Hai gã cường giả địa hoàng giai đồng thời xuất động, còn để cho đối phương từ dưới mí mắt của bọn họ trọng thương trốn chạy. Đây tuyệt đối là chuyện tình oanh động nhất mấy trăm năm qua của Vạn Thú Thành. Sau đó lại truyền ra tin tức nho nhỏ, xung đột lần này căn bản không liên quan đến chuyện tình của người trẻ tuổi kia trốn chạy. Đây là Triệu gia thế tử nhìn không vừa mắt nhân gia, cố tình để cho trưởng lão nhà mình muốn làm nhân gia khó khăn, muốn để cho nhân gia đẹp mặt. Đây mới đưa đến song phương xung đột. Chỉ vì nhìn đối phương không vừa mắt, đưa đến nhà mình có mười mấy danh trưởng lão bị tru diệt. Đại giới này quả thực là quý không thể nói. Sau khi Triệu gia chủ biết được chuyện này, giận dữ lôi đình, trực tiếp đem một chân của thế tử kia cắt đứt, sau đó mang hắn đi thẳng diện bích 10 năm để chuộc tội. Vương giai cao thủ, cho dù là thả vào bất kỳ tông môn nào cũng là tồn tại cao cao tại thượng, ở trong một cái thành trì chẳng khác gì có thể xưng bá một phương. Hôm nay nhưng thoáng một cái tao hao tổn nhiều như vậy, coi như Triệu Hoàng hai nhà nội tình phong hậu cũng không chịu được hành hạ như vậy. Đúng vào ngày đó, Vạn Thú Thành truyền ra một cái tin tức kinh người. Lý gia cùng Triệu Hoàng hai nhà xuất hiện quan hệ cường hóa, Lữ gia nguyện ý thối lui khỏi vị trí thủ hộ Vạn Thú Thành, không tiếp tục tham dự vào trong bất cứ chuyện quản lý trật tự nào của Vạn Thú Thành. Hơn nữa, còn có người nói chuyện này tựa hồ cùng với thanh niên chém giết của hai nhà Triệu Hoàng có một chút quan hệ, bởi vì có người nhìn thấy người trẻ tuổi kia trước khi hành hung từng ở Lữ gia ngủ lại một đêm. Trong Vạn Thú Thành thảo luận liên miên, tất cả tử lâu, thực huyết đều đàm luận đại sự vừa mới phát sinh không lâu. Thanh niên vương giai 20 tuổi chém giết mười mấy tên trưởng lão của Triệu Hoàng hai nhà, bị địa hoàng giai cường giả đánh trọng thương trốn chạy. Hơn nữa rất nhiều người thấy song quyền cái thế vô song của người trẻ tuổi kia chấn vỡ được huyền khí, càng có thể giết người trong vô hình. Tất cả mọi người đang suy đoán lai lịch của người trẻ tuổi kia. Có người nói hắn đến từ Nam Hoang yêu tộc, bởi vì trong lúc đại chiến, không ít người nghe được người trẻ tuổi kia muốn dùng truyền thâu trận đi Nam Hoang. Cũng có người nói người trẻ tuổi này đến từ đại lục võ học thánh địa, cũng chính là trung tâm của đại lục, xưng là trung vực. Bọn họ cảm thấy chỉ có chỗ kia mới sẽ xuất hiện thanh niên có lực chiến đấu kinh người như thế. Bất kể Vẫn Thạch Thành soi ràng không nghỉ như thế nào, người đương thời đều không thể biết được. Chỗ sâu trong vạn thú quật, thương tùng túc bách, khắp nơi hoa nở, linh thảo mới nhú, hương thơm hợp lòng người. Bên trong một chỗ động phủ do người khai quật, một gã thanh niên ở trần nhắm mắt ngồi xếp bằng. Chỉ thấy thần sắc của hắn cực kỳ tái nhợt, khóe miệng mang theo máu tươi, hiển nhiên là bị đả thương nặng vô cùng. Bên cạnh hắn còn có một con linh thú như long như khâu đang canh giữ. Thanh niên bị trọng thương này không phải là Lăng Tiếu thì còn là ai? Trước đó hắn bị Triệu Thiên Nghĩa một trưởng đánh vào dưới ngọn núi, cơ hồ muốn bị chết rồi. Nếu không phải hắn tu luyện Kim Cương Ngũ Biến Quyết, một thân phòng ngự thiết cột đồng cân kinh người, chỉ sợ đã biến thành một vũng huyết thủy rồi. Một kích toàn lực của Địa Hoàng Giai so với trong suy nghĩ hắn còn phải kinh khủng hơn nhiều lắm. May hắn ở trong lúc trọng thương để cho Tử Giao Long Khâu xuất hiện, kịp thời đem hắn cùng Ma Đế cuốn tập từ dưới đất chạy trốn, bằng không hắn thật là khó tránh khỏi tai kiếp. Lăng Tiếu có thể hộ thân cùng với bảo vật bảo vệ được tính mạng, mà Ma Đế vừa chiếm cứ được thân thể cũng bị một trưởng của Triệu Thế Nghĩa đánh cho hoàn toàn phế đi. Ma Đế đáng thương, vừa được hưởng thụ từ vị sống lại không lâu, phải trở về bên trong Phệ Huyết Ma Đao ẩn dưỡng linh hồn. Hôm nay Lăng Tiếu nhìn thấy Kim Cương Ngũ Biến Quyết bắt đầu tu luyện thân thể. Hắn đem Kim Cương Ngũ Biến Quyết tu luyện đến đệ tứ biến tiểu thành chi cảnh, tốc độ khôi phục vốn là hết sức nhanh. Nhưng mà lực phá hoại của Địa Hoàng Giai quả thực đáng sợ, cơ hồ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Hắn ăn vào đan dược, lại thúc giục huyền công khôi phục, một ngày một đêm mới vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Có thể nói đây là một lần nguy hiểm nhất ở giai đoạn gần đây của Lăng Tiếu. Một ngày một đêm trôi qua, thương thế của Lăng Tiếu cuối cùng cũng ổn định. Hắn lại móc ra 3 viên đan dược cao cấp chữa thương, ném vào trong miệng, tiếp tục phân hóa dược lực tiến hành thêm một bước khôi phục thân thể. Cơ thể của hắn nội thương đang từng bước khôi phục, linh lực trong kinh mạch càng không ngừng lưu động cọ rửa. Tam phần tùy nguyên khí tự hành vận chuyển, hai đệ huyền công, hai bút cùng vẽ. Lại nửa ngày đi qua, khí tức của Lăng Tiếu cũng từ từ tăng lên, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng được 6 thành, hoàng giả quả nhiên, không thể xâm phạm. Lăng Tiếu mở mắt nặng nề thở ra một hơi. Hắn mặc dù có thể tự tin đánh khắp cường giả vương giai, nhưng đối mặt với hoàng giai lại có chênh lệch khá xa. Lăng Tiếu vừa muốn đứng lên, lại phát hiện xung quanh mình óng ánh, mang theo khác thường. Một thân kim sắc như cũ, rực rỡ, tuy nhiên nhiều thêm vài phần linh động. Từng đạo thần mang như kim long qua lại, thoạt nhìn cực kỳ tôn quý bất phàm. Hộ thể thần quang cũng xuất hiện biến hóa. Lăng Tiếu sững sờ nhìn kim quang canh người lẩm bẩm. Trước đây, ở thời điểm hắn ở Vạn Thú Thành đại chiến, năng lượng thể nội đột phá mênh mông, chiến ý lâm thiêm, kim long diệu thể. Cỗ năng lượng này để cho chiến lực cùng phòng ngự của hắn đều được tăng trưởng lên 1-2 lần. Cho đến hiện tại, hộ thể quang biến dị mới để cho hắn thật tình chú ý. Chẳng lẽ cùng Kim Cương Ngũ Biến Quyết có liên quan? Lăng Tiếu hết sức không hiểu nghĩ tới. Lúc này thanh âm của Ma Đế từ trong thức hải của hắn dồn dập vang lên. Đây là cổ hoàng tộc thần công. Người biết cái gì? Nói nhanh đi. Lăng Tiếu lập tức hỏi. Kim Cương Ngũ Biến Quyết là thái thượng trưởng lão của Lăng gia năm xưa du lịch thu hoạch được. Lão cũng không biết lai lực của Kim Cương Ngũ Biến Quyết. Lăng Tiếu càng không biết lý do gì để biết. Kim Cương Ngũ Biến Quyết tu luyện tương đối hà khắc, mà năng lực phòng ngự cùng khôi phục có thể nói là biến thái. Lăng Tiếu đã từng hoài nghi đây căn bản không phải là cái gì Kim Cương Ngũ Biến Quyết. Tên của nó hẳn là Bất Tử Thân Quyết mới không sai biệt lắm. Hôm nay Ma Đế đột nhiên kinh hô ra một cái tên khác, hiển nhiên đối với Kim Cương Ngũ Biến Quyết có chút hiểu rõ. Ma Đế tung hoành đại lục nhiều năm, tự thân kiến thức không phải là Lăng Tiếu có thể so sánh. Lăng Tiếu lấy ra Phệ Huyết Đao, tùy tùng Ma Đế hình thành ma vụ huyết khí xuất hiện trước mặt của hắn. Ma Đế vừa mới hóa giác vụ, trên mặt liền có mấy phần rung động nhìn thần quang vô thượng tôn quý của Lăng Tiếu, càng không ngừng tìm tòi, trí nhớ hỗn độn. Thật là cổ hoàng thần công, không nghĩ tới nhiều năm rồi, lại thấy được thần công như vậy. Quả nhiên là bình sinh không tiếc rồi. Ma Đế cảm khái thở dài nói, Lăng Tiếu thúc giục. Chớ nói những thứ không cần thiết đi. Nói nhanh lên, lai lịch của Kim Cương Ngũ Biến Quyết là gì? Kim Cương Ngũ Biến Quyết? Ma Đế sửng sốt hỏi ngược lại. Không sai, ta tu luyện chính là công pháp phòng ngự Kim Cương Ngũ Biến Quyết. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Ma Đế lộ ra vẻ không biết nên khóc hay lên cười nói. Ây chủ nhân, người tu luyện cũng không phải là cái gì mà Kim Cương Ngũ Biến Quyết, mà là cổ hoàng thần công của hoàng kim tộc ở thời đại thượng cổ. Tiếp theo hắn nhìn kỹ thần mang của Lăng Tiếu một trái lại nói. Xem ra chủ nhân ngươi tu luyện thần công không hoàn chỉnh, hộ thể thần công này quả thật quá nhỏ bé, nếu không phải thần công hóa hình, não nô cơ hầu không nhận ra cổ hoàng thần công rồi. Tiếp theo Ma Đế mới từ từ bắt đầu nói về tân bí của cổ hoàng thần công. Thượng cổ, 10 vạn năm trước, đại lục tổng cộng có mấy cái hoàng triều chiếm cứ quản hạt, trong đó nổi danh nhất chính là một cái hoàng triều, Kim tộc Hoàng Triều. Kim tộc Hoàng Triều thời đại 3 vạn năm, khai sáng ra cơ nghiệp bất thế, là hoàng triều ở trong thời kỳ thượng cổ thống trị lâu dài nhất. Tộc nhân của Kim tộc Hoàng Triều tu luyện đều là công pháp kim thuộc tính, mà tâm pháp hoàng thất cao nhất được xưng là cổ hoàng thần công, là một trong những công pháp cường hãn nhất đạt tới thần giai. Công pháp đạt tới thần giai trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những công pháp này đều do đại năng thần giai sáng chế, có uy năng vô thượng, mà cổ hoàng thần công do kim tộc thần hoàng sáng chế lại là một trong những công pháp đáng sợ nhất trên thế gian. Kim tộc cổ hoàng thần công là một loại vô thượng tâm pháp lấy thân nhục tôi luyện. Chỉ có thể nói, chỉ có hoàng thất của kim tộc hoàng triều mới có thể tu luyện đại thành, bởi vì cần có chí tôn long khí vô thượng mới có thể tu luyện tới tầng cuối cùng. Người bình thường cho dù nhận được công pháp này cũng chỉ là gân gà mà thôi. Khi cổ hoàng thần công luyện tới có chút thành tựu, có thể xuất hiện ra long khí gia thân, chiến lực tăng gấp bội. Cũng chính bởi vậy, chiến lực của dòng dõi kim tộc hoàng thất đều là gấp mấy lần ngang cấp, có thể nói không chỉ vô địch ở cùng giai, hơn nữa có thể vượt cấp chiến đấu mà không bại. Mặt khác, cổ hoàng thần công còn có một loại năng lực biến thái, đó là có thể tự hành khôi phục thân thể bị thương. Sau khi cổ hoàng thần công tu luyện đến đại thành, chỉ cần đầu bất diệt, cho dù tứ chi gãy cũng có thể trọng sinh, thật đúng có thể xưng là tồn tại bất tử thần công. Ngay đến đó Lăng Tiếu nhất thời hiểu ra, Kim Cương Ngũ Biến Quyết của hắn tuyệt đối là được tu sửa qua cổ hoàng thần công. Pháp môn tu luyện trong đó tuyệt đối theo lời trong miệng của Ma Đế rất khác nhau, hơn nữa uy lực cũng không thể so sánh với tâm pháp hoàn chỉnh của nhân gia. Theo như lời ngươi nói, ta hẳn không có biện pháp tu luyện ra long khí mới đúng. Vì sao bây giờ lại tu ra? Lăng Tiếu không hiểu hỏi. Căn cứ theo hiểu biết của Ma Đế, cổ hoàng thần công cần kim tộc huyết mạch long khí mới có thể tu luyện ra long khí, mà chính hắn cũng không có kim tộc huyết mạch gì, làm sao tụ ra long khí rồi? Đây cũng chính là chỗ mà lão nô không hiểu ra, hoặc là cùng tiểu nê khâu kia có chút quan hệ. Ma Đế đáp, ánh mắt nhìn về phía Tử Giao Long Khâu. Cũng có nó có liên quan. Lăng Tiếu ngược lại không hiểu hỏi. Không sai, ngay cả chủ nhân ngươi cũng không thể biết lúc nào dính vào vài tia long khí. Đây mới khiến cho hộ thể thần quang của ngươi xuất hiện biến hóa. Bằng không tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hộ thể long khí. Ma Đế đáp. Lăng Tiếu lâm vào trong trầm tư. Hắn cùng Tử Giao Long Khâu ở chung một chỗ mới hơn một tháng, lại không có tu luyện qua máu huyết của Tử Giao Long Khâu, làm sao dính vào long khí rồi? Chẳng lẽ đơn giản là Tử Giao Long Khâu huyết mạch thuần khiết ở chung một chỗ liền dính vào long khí? Điều này hiển nhiên không quá có khả năng đi. Lúc này, Lục Ông rất ít khi nói chuyện mở miệng nói. Đầm nước vạn năm thạch nhũ dịch kia chính là địa phương bình thường mà Tử Giao Long Khâu chơi đùa. Nó hẳn đã ở chỗ này thoát biến hóa, lưu lại không ít máu huyết cùng vạn năm thạch nhũ dịch kia hỗn hợp lại với nhau. Đây là nguyên nhân người sinh ra long khí. Lăng Tiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ, theo lời của Lục Ông tuyệt đối không sai. Trong bí cảnh của Chấn Thiên Tông, hắn từng ở trong qua xào động của Tử Giao Long Khâu, mượn đại lượng vạn niên thạch nhũ dịch tràn đầy để tu luyện. Cái này đột phá tới đệ tứ biến tiểu thành chi cảnh. Ngay cả lúc ấy hắn cũng không nghĩ ra tinh hoa của vạn năm thạch nhũ dịch là ẩn chứa máu huyết của Tử Giao Long Khâu. Đây quả thật là để cho hắn kiếm lời lớn rồi. Nghĩ đến đây trong lòng Lăng Tiếu càng không khỏi tức giận với Lục Âm nói. Cái lão đầu chết tiệt này, đem tất cả vạn năm thạch nhũ dịch đều uống cạn sạch. Không bằng không bản thiếu gia tuyệt đối có thể tu luyện tới vô thượng long khí. Tiếp theo, Lăng Tiếu lại hướng Ma Đế hỏi. Hiện nay Kim tộc Hoàng Triều còn có hoàng thất di lưu hay không? Kim tộc Hoàng Triều thuộc về chủng tộc thượng cổ, hôm nay đã đi qua 10 vạn năm. Lăng Tiếu thật sự muốn biết kim tộc có hay không, vẫn còn có người sót lại. Kỳ thật hắn muốn biết nhất vẫn là hạ lạc của cổ hoàng thần trông chân chính. Nếu như có thể tìm được cổ hoàng thần trông chân chính, chẳng khác nào tu luyện thành bất tử chi thân. Hơn nữa lực chiến đấu vô song, chỉ sợ bất kỳ võ giả nào đều sẽ tha thiết ước mơ đi. Ma Đế khẽ cười nói, kim tộc hoàng thất sớm đã ở thời điểm thượng cổ bị những vương tộc khác liên thủ tiêu diệt rồi. Bất quá căn cứ sách cổ ghi lại, hoàng thất vẫn còn có một di lưu. Cuối cùng tu luyện cổ hoàng thần trông đại thành, đem mấy hậu đại của vương tộc kia chém tận giết tuyệt. Nhưng mà kim tộc hoàng thất cũng không có gây dựng lại hoàng triều, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Có nói là đi thiên vực rồi, từ đó đại lục chiến tranh không ngừng. Cuối cùng tất cả vương triều đều không tồn tại, toàn bộ do các đại gia tộc cùng tông môn chia ra quản lý phiền lãnh thổ này. Lăng Tiếu theo như lời của những quyển thư được xem trong bí cảnh, hôm nay trên đại lục căn bản không có vương triều tồn tại, càng đừng nói là cái gì hoàng triều. Bất quá từ trong miệng của Ma Đế nghe được hai chữ thiên vực vẫn là hết sức giật mình. Truyền thuyết, thiên vực là một chỗ thần bí chỉ có thể đạt tới thánh giai mới có thể đi, là nơi chỉ có kim tộc hoàng thất. Kim tộc hoàng thất rốt cục là dạng tồn tại gì? Thượng cổ thời đại bách tộc tranh minh là thời đại thánh chủ, thần vương xưng hùng. Kim tộc hoàng triều nhất thống 3 vạn năm, có thể tưởng tượng được kim tộc là quái vật lớn dạng gì. Truyền tộc thần công được gọi là cổ hoàng thần công, có cùng hai đại kỳ công kia của viễn cổ hoàng tộc được đặt ngang hàng, là một trong những thần công cao cấp nhất, đáng sợ nhất. Lăng Tiếu xác thực cũng không nghĩ ra chính mình tu luyện kim cương ngũ biên quyết lại có địa vị to lớn như thế. Mà mình cũng dưới tình huống không hiểu biết đã kích hoạt cái khăn che mặt của thần công này, khiến cho hắn đối với con đường phía trước càng tràn nhập tò mò và kỳ vọng. Về chuyện của kim tộc, Ma Đế cũng không rõ nhiều, bởi vì kim tộc đã biến mất ở phiến thiên địa này hơn 10 vạn năm rồi, lưu truyền xuống chẳng qua là vô tận truyền thuyết. Cái gọi là thiên vực kia chỉ là ước mơ mà Lăng Tiếu tạm thời không thể chạm vào. Hắn tin chắc sẽ có một ngày có thể đột phá đỉnh phong của thế giới này, xông vào một phiến thiên địa mà chỉ có thánh giai mới có thể bước tới kia. Lăng Tiếu trừ đi hỏi một ít bí văn về kim tộc, bắt đầu hỏi Ma Đế về tình huống của Trung Vực. Trung Vực là võ giả thánh địa của đại lục, nơi đó môn phái như rừng, hào môn vô số, là võ học ước mơ của tất cả võ giả. Ban đầu Ma Đế ở chỗ đó cũng là có hung danh hiển hách, chẳng qua đó là chuyện tình của ngàn năm trước, hôm nay tình huống của Trung Vực thật cũng là không biết được. Mặc dù như thế Lăng Tiếu cũng cảm giác nhãn giới của mình cao lên không ít, đồng thời cũng tạo ra một cái mục tiêu phải nhanh chóng một chút tìm được thiên cổ thần trông, đến lúc đó đi tới võ học thánh địa dũng sấm một phen mới không uổng một lần xuyên qua dị giới này. Phải tìm thiên cổ thần trông, nhất định phải đi cổ tộc chi địa một chuyến, mà cổ tộc chi địa phía Nam Hoang, nếu như không có truyền thâu trận, chỉ bằng phi hành cũng cần một thời gian 1 năm. Mà nữ tế ti cũng chỉ có 1 năm thời gian, chuyến đi này căn bản không thực hiện nổi rồi. Huống chi không biết mình có thể tìm được hay không, nhưng thời gian tương đối cấp bách. Giờ phút này Lăng Tiếu đang vì truyền thâu trận mà buồn rầu. Trong thành trì gần nhất chỉ có Vạn Thú Thành có truyền thâu trận đi Nam Hoang. Lăng Tiếu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp vận dụng truyền thâu trận. Nếu không, hắn chỉ có thể dùng 1 năm thời gian bay đến Nam Hoang. Nhưng mà đó là lựa chọn tuyệt đối không thể nào. Mẹ kiếp, Nhị Thế Tổ chết tiệt. Bản thiếu gia bất quá chỉ lớn lên đẹp trai một chút, người liền tới trêu chọc bản thiếu gia. Đợi bản thiếu gia cường thịnh trở lại một chút, thế nào cũng phải đem Triệu Hoàng hai nhà các người diệt sạch mới tốt. Lăng Tiếu nặng nề đánh một quyền ở trên tảng đá lớn mắng lên. Lăng Tiếu đã chém giết 10 mấy tên vương giai của hai nhà Triệu Hoàng, nhân gia chắc hẳn sẽ không để cho hắn tới Vại Thú Thành, mà hai nhà còn lại đều có cường giả địa hoàng giai tồn tại. Lăng Tiếu căn bản không có khả năng đem bọn họ nhất định mẩu sát. Loại tay bay vạn gió này thật sự để cho hắn buồn bực không thôi. Chủ nhân, không cần quá lo lắng, Kỳ thật ngươi vẫn còn có biện pháp áp chế thủ đoạn của những tiểu tử hoàng giai kia. Ma đế nói, nếu như ta có thủ đoạn này, đã sớm chính mình giết qua rồi, còn cần dùng tới ngươi nhắc nhở sao? Lăng Tiếu tức giận nói. Ma đế âm hiểm cười một chút mới nói, chủ nhân, ngươi hiện tại mặc dù không có năng lực đi giết bọn hắn, nhưng mà gốc tiểu thụ kia, hắn có tư cách. Tiểu thụ? Tiểu lục thụ kia? Lăng Tiếu sững sờ một chút rồi lại nói tiếp, ngươi chỉ là lục ống. Đồ bàn thiếu kia, ngươi nói loạn cái gì đó? Lão Phu là người yêu chủ nghĩa hòa bình, chưa bao giờ tham dự chiến đấu. Lục ông ở trong thức hải khó chịu đáp, không tham dự chiến đấu cũng không có nghĩa là không thể chiến đấu à. Ma đế ý vị thâm trường nói, Lăng Tiếu lúc này mới nhớ trong Hoang Tung Sơn Mạch, thủ đoạn kinh người kia của lục ông, lấy năng lực của lão muốn đối phó với cường giả địa hoàng giai hẳn không thành vấn đề. Hey, tiểu hữu, ta cho ngươi biết đừng có đánh chủ ý vào ta, lão phù vừa mới khôi phục một chút ít tình nguyện, nếu không, không có lực chiến đấu gì. Lục ông trước mở miệng ngăn ngừa lời của Lăng Tiếu nói, lão già kia, chớ có giả bộ, vạn năm cổ thụ đều có thể hóa hình, cho dù là đế gia nhìn thấy cũng phải thối lui mấy phần. Ma đế từ bên cạnh nói, người biết cái gì, tinh nguyên của lão hủ tổn hao rất nhiều, không có mấy ngàn năm đừng nghĩ tới khôi phục. Lục ông bướng bỉnh nghiêm mặt đáp, giả bộ, người đang giả bộ, người có thể lừa gạt chủ nhân trẻ tuổi, nhưng không lừa gạt được qua pháp nhãn của lão phu. Người cái đồ bẩn thỉu này, lão hủ đem một đống tàn niệm của người cho tiêu diệt hết. Được rồi, hai cái lão đồng tay các người đừng có ầm ĩ nữa. Lăng Tiếu cũng bị bọn họ làm cho choáng váng đầu óc, phải lên tiếng bảo dừng. Trong nháy mắt hai lão già đông tây này đều yên tĩnh lại. Lăng Tiếu lâm vào trong trầm tư, suy tư kế sách ứng phó. Sau một lúc lâu hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, mắt hổ lộ ra vẻ mừng rỡ, tiếp theo hướng về phía ma đế. Người cắn nuốt linh hồn của người khác, có hay không có thể lấy được trí nhớ của bọn họ qua đó? Đây quả thật như thế. Ma đế chần chờ một chút đáp, tốt lắm, ta có biện pháp có thể thoát thân rồi, nó không chừng còn có thể kiếm được một khoản lớn. Lăng Tiếu cười to nói, chủ nhân là muốn... Ma đế từng là nhất đại nhân hùng, thoáng cái cũng biết Lăng Tiếu đánh chủ ý gì, trên mặt đồng dạng hóa ra sắc mặt vui mừng. Cái gì cũng đừng nói, biết là tốt rồi, chờ bản thiếu gia nghỉ ngày vài ngày liền trở về thành đi. Bản thiếu gia muốn quang minh chính đại để cho bọn họ mời ta rời đi. Lăng Tiếu lộ ra nụ cười quỷ dị nói, hai ngày sau trưởng lão hai nhà Triệu Hoàng bên trong Vạn Thú Thành càng không ngừng lục tra tuần soát nhân vật khả nghi, lại càng ở trong truyền tâu trận bày ra thiên la địa võng chờ thanh niên chém giết vương giai của bọn hắn xuất hiện. Đồng thời hai nhà cũng bắt đầu răng đèn kết hoa chuẩn bị cưới hai vị tiểu thư của Lữ gia. Vốn Lữ gia đã thề chết không theo, nhưng Triệu Hoàng hai nhà xuất động hai gã hoàng giai trực tiếp giết đến Lữ phủ bắt sống Lữ gia gia chủ Lữ Trinh, uy hiếp hai vị tiểu thư Lữ gia đi vào khuôn khổ. Đây bằng với ba nhà bắt đầu vạch mặt, Triệu Hoàng hai nhà thề phải bắt đầu thâu tóm toàn bộ cơ nghiệp của Lữ gia tại Vạn Thú Thành. Bên trong Lữ phủ, trong một gian nhã các, khinh xa mê mông, bình phong như vẽ, mỹ nữ như ngọc. Lữ Phương cùng Lữ Trinh hai tỷ muội mỗi người mặc tiên hồng sắc tơ lụa, đầu đội ngũ thải phan xoa, trên mặt tô son điểm phấn nhàn nhạt. Tân nương đây vốn lên là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế gian, nhưng mà ở trên người của Lữ gia nhị nữ không có một chút vui mừng. Mỹ diễm chi sắc có chẳng qua chỉ là u buồn vô hận cùng vẻ ai oán, mỹ mâu hiện lên hơi nước nhàn nhạt khiến cho người ta hết sức yêu thương. Tỷ nữ ở phía sau hai người các nàng nhìn thấy thế trên mặt cũng lộ ra vẻ khổ sở. Bình thời hai vị tiểu thư bình dị gần gũi đối với các nàng tựa như tỷ muội, hôm nay tiểu thư của các nàng nhưng lại bị bắt vào hai nhà Triệu Hoàng gả, xác thực là thay hai vị tiểu thư cảm thấy thương tâm cùng đồng tình. Tỷ tỷ, ta không muốn cùng ngươi chia lìa, ta không muốn gả đi hoàng gia. Lữ Tinh không khống chế được tâm tình, thoáng cái nhào vào trong ngực của tỷ tỷ nàng lớn tiếng khóc lên. Lữ Phương ở một bên cũng chảy nước mắt, vỗ nhẹ bên mái tóc của Lữ Tinh nói, Muội muội, chúng ta sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. Vì cứu phụ thân, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà hai nhà bọn họ dã tâm lang sói, rõ ràng là muốn thâu tóm nhà chúng ta, muốn đạt được tấm tàn đồ kia mới thôi. Lữ Tinh khóc lóc kể nể nói. Ta làm sao không biết được chứ. Gia Gia bỏ mình ngoài ý muốn. Chỉ có hộ tộc trưởng lão, song quyền nan địch tứ thủ, lại như thế nào cùng hai nhà bọn họ đối kháng được. Lữ Phương nặng nề thở dài nói. Hai nàng một phen khóc lóc kể lể, hóa trang ở mên vừa rồi đã bị trôi mất. Một gã tỷ nữ ở phía sau hai người họ thấp giọng nhắc nhở. Hai vị tiểu thư, đã sắp đến giờ lành rồi, nhanh nhanh một chút trang điểm lại đi, nếu không lại không xinh đẹp. Có xinh đẹp hay không lại có quan hệ gì? Dù sao họ cần chỉ là một cái hình thức, mục đích thật sự lại không ở chỗ này. Thân thể của chúng ta chẳng qua chỉ là đồ phụ gia mà thôi. Lữ Phương ai oán nói. Lữ Tinh ở một bên đem tay áo đưa lên mặt lau hết trang điểm, tiếp theo lớn tiếng khóc ròng nói. Đợi cứu được phụ thân, ta nhất định phải để cho bọn họ đẹp mặt. Trên mặt Lữ Tinh hiện lên hận ý nồng đậm. Lúc này, một đạo thanh âm của phụ nhận từ bên ngoài cửa phòng vang lên. Hai vị cô nãi nãi các ngươi được chưa a? Đến giờ rồi, hai vị cô già tới đón hôn. Dứt lời, một gã phụ nữ trung niên cầm khăn lụa, lắc cặp mông mập mạp đi đến. Hai gã phụ nhân này đều là mặt dài như khỉ, mắt nhỏ như ti, miệng rộng như vịt, vừa nhìn liền biết là bà Mai bát quái điển hình rồi. Một bà Mai đang mặc hoa mái tơ lụa một bên, liền nhìn thấy trang điểm của nhị nữ toàn bộ bị nước mắt biến thành không có, mặt liền biến sắc, lúc này chỉ vào tỷ nữ của Lữ gia tỷ muội chống eo mắng. Người cái tiểu tiện tỳ này làm cái chuyện gì vậy? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau hóa trang cho hai vị cô nãi nãi, nếu như không đuổi kịp giờ giấc, các người liền đẹp mặt. Một bà Mai mặc tơ lụa đỏ thẫm khác cũng lên tiếng mắng. Nếu để cho hai vị cô ra nhìn thấy, thế nào cũng phải lột da của các ngươi. Hai vị tỷ nữ bị dọa đến run rẩy, vội vàng đi trang điểm lại cho tiểu thư của các nàng. Ai ngờ Lữ Tinh soạt một cái liền đứng lên, hướng về hai bà Mai quát lên. Các ngươi coi là thứ gì, dám ở chỗ này kêu loạn, còn dám nói nhiều một câu, lập tức để các ngươi đi gặp Diên Vương. Lữ Tinh đã là đê cấp linh sư, đã có thể phát ra uy áp. Hai bà Mai kia bất quá là người bình thường, lúc này bị khí thế của Lữ Tinh khiến cho sợ đến run rẩy ngã xuống. Cút, cút cho ta, lại dám bước vào, ta giết các ngươi. Lữ Tinh vốn đang trong bi phẫn, hai bà Mai này còn là như là đụng vào rủi ro. Hai bà Mai liên tục kêu to đau đớn, lăn một vòng ra khỏi gian phòng. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được tiếng oán độc của các nàng. Hai cái tiểu phiến tử này cho là cái gì? Hù chết cụ nãi nãi rồi. Đợi sau khi thiếu gia hai nhà cưỡi xong, nhất định phải bị biếm vào lãnh cung. Đúng vậy, tốt nhất đem các nàng bán đi Vạn Lâu Xuân, để cho các nàng trở thành thối phiến tử vạn người cưỡi. Thật là làm chuyện tốt không rồi, quay lại nhất định phải để cho thiếu gia cho nhiều chút phần thưởng. Đúng đúng đúng đúng, vừa rồi thắt lưng của ta đều muốn bị chặt đứt rồi, không có nửa tháng nghỉ ngơi thì đừng có suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, đội ngũ rước dâu rốt cục đi tới. Trường trống vang trời, tiếng người ồn ào, pháo hoa tung bay, toàn thú kề mình. Tam đại thế lực có quyền thống trị cao nhất của Vạn Thú Thành tại một ngày này đám hỏi. Lữ gia nhị nữ chia sẻ cho thế tử của Triệu Hoàng hai nhà. Triệu gia nhị thế tử trước đó bị cắt đứt chân, phạt diện bích 10 năm. Hôm nay chú rể chính là đường đệ tam thế tử Triệu Bắc, còn hoàng gia bên này như cũ là nhị thế tử Hoàng Phong. Hôm nay hai người thân mặc kim bào, đầu đội mũ quan, ngực đeo thải hoa, trên mặt đều là vui mừng. Tuy nói hai người bọn họ cưới nhị lữ nhà Lữ gia rồi cũng có chung vui lợi ích, nhưng bọn hắn cũng không thấy được hôn sự này có thiệt thòi gì, bởi vì Lữ gia nhị nữ đều có vẻ đẹp bế nguyệt tu hoa, là mỹ nhân khó gặp để cho các nàng làm thiếu nãi nãi, nhưng cũng là hôn đăng hộ đối, được hưởng sắc đẹp. Triệu Hoàng hai nhà đồng thời cưới hai viên thiên kim của Lữ gia. Bên trong Vạn Thú Thành cử thành chúc mừng, cửa hàng hào trạch trưng quang kết hoa, quan đạo tiếng chương trống vang rội trời, tiếng người ồn ào. Hai nhà cùng ở một chỗ phủ các xa hoa bày dãy yến tiệc. Phàm là đại nhân vật có uy tín danh dự trong Vạn Thú Thành không khỏi trình diện đến chúc mừng dâng tặng lễ vật. Trong phủ các vị tân lang treo nụ cười xuân phong đắc ý, đi lại trong ngàn người, không ngừng mời rượu. Một mảnh không khí vui mừng bao trùm bên trong phủ các. Ở hai nơi nhã các, đồng dạng là một mảnh hoa lệ, không khí vui mừng. Nhưng mà trong các loại hoàn cảnh này, truyền ra từng trận tiếng nức nở đau thương, cùng không khí ở rời khắc này hoàn toàn ngược lại. Đó là bên trong một gian nhã các, Lữ Tinh đem khăn trên mặt màu hồng trên mặt kéo xuống. Nhìn lên khuôn mặt đẹp đẽ đang có hai hàng nước mắt bị thanh tẩy son phấn nồng đậm kia. Một thân tu vi linh sư của nàng đã bị phong cấm không khác gì người thường. Nàng đứng lên, trong mỹ mâu hiện lên vẻ kiên quyết, một cỗ ai oán tử trí không cam lòng lan ra. Nàng đem cái chăn lông màu vàng ở trên đầu giường nắm lên, giơ tay vắt ngang lên xà nhà của gian phòng. Nàng đem cái bàn đến, đứng ở đó, chậm rãi đem chăn lông vàng buộc lên. Vừa nhìn lên biết nàng muốn chuẩn bị tự sát treo cổ. Ân công, Lữ Tinh đời sau đến trả lại ân tình của ngươi rồi. Lữ Tinh nhắm đôi mắt đẹp lại, hai hàng nước mắt chảy đầm đìa không ngừng. Đang ở nàng muốn treo cổ lên cái chăn lông màu vàng kia, một đạo thanh âm phá cửa vang lên. Lữ Tinh bị một tiếng vang bất thình lình làm cho hết hồn, thân thể từ trên bàn ngã xuống. Một đạo nhân ảnh từ cửa sổ trong nháy mắt lướt tới trước mặt của Lữ Tinh đang ngã xuống, một tay ôm ở cái eo nhỏ của nàng. Lữ Tinh vừa định kinh hô, lại bị một cái tay lớn che trước đôi môi đỏ mọng. Người nọ thấp giọng nói, đừng lên tiếng, là ta. Lữ Tinh nghe được thanh âm kia, thân thể khẽ run rẩy, mỹ mâu hướng người ở trong gang tấc nhìn lại. Con người khẽ cò rút lộ ra vẻ dị thường giật mình, sắc mặt tựa hồ mang theo vui mừng. Tiến vào chính là Lăng Tiếu từ vạn thú quật cấp tốc trở về. Mấy ngày nay vạn thú thành đang nghiêm mật đề phòng, kiểm tra thành tích của người khả nghi. Lăng Tiếu có Tử Giao Long Khâu dẫn đường, trực tiếp từ lòng đất đi vào, căn bản không người nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Hắn vốn định đến nữ gia chủ tìm nhị nữ tìm hiểu rõ tình huống một chút, tuy nhiên lại phát hiện nhị nữ bị buộc phải gả cho người của Triệu Hoàng hai nhà. Cho nên, hắn liền bắt một gã hạ nhân của Triệu gia bức cùng một phen. Biết Triệu Hoàng hai nhà trong phủ các này chiêu đãi yến tiệc, đồng thời chúc mừng. Cho nên hắn vội vàng đi qua, vừa lúc thấy một màn nữ tinh muốn treo cổ lúc này mới lập tức xuất hiện cứu người. Mỹ nhân như ngọc, hương hoài bạo mãn, một trận mùi hương xử nữ thanh u, xen lẫn mấy phần hồng phấn chi vị khiến cho người ta thú huyết sôi trào. Lăng Tiếu nhẹ hít một hơi buông lỏng nữ tinh ra thản nhiên nói, Lữ nhị tiểu thư, người cần gì phải làm vậy? Ai ngờ Lăng Tiếu vừa buông nữ tinh ra, nàng trở tay ôm lấy cổ của Lăng Tiếu nức nở kêu lên. Ta cho là sẽ không gặp được ân công rồi. Thân thể của Lăng Tiếu cứng đờ, hắn còn thật không nghĩ tới nữ tinh cư nhiên lớn mặt như thế, trong lòng mang theo chút ủy khuất nghĩ tới. Lại ăn đậu hũ của bản thiếu gia, thật là thiệt thòi lớn rồi. Sau đó Lăng Tiếu vẫn thấp giọng trấn an Lữ Tinh một chút, để cho nàng trước tiên an ổn xuống. Tam gia các người đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta xem hai tỷ muội các người cũng là bị buộc xuất giá hay sao? Khi Lữ Tinh an tĩnh một chút xuống, Lăng Tiếu lúc này mới vào vấn đề chính. Ngay từ thời điểm hắn muốn rời đi khỏi Lữ Phủ, hắn liền ở trước đại sảnh của Lữ Phủ nghe được nhị nữ khóc lóc kể lể. Sau đó gặp gỡ người tới cầu hôn của Triệu Hoàng hai nhà. Từ đó, hắn liền nghĩ đến có lẽ Lữ gia đã xảy ra biến cố gì đó. Nhị nữ hai nhà bị cưỡng bức ủy khuất gả tới. Hắn nhất định phải đem quan hệ trong đó biết được rõ ràng mới tốt cho kế hoạch của hắn thi hoạch. Hai nhà bọn họ khinh người quá đáng. Từ ngày đầu tiên để cho người tới nhà chúng ta cầu hôn, bọn họ dã tâm lang sói, muốn nhân cơ hội thâu tóm Lữ gia chúng ta. Chúng ta tỉ tỉ không nghe theo, bọn họ liền dựa theo phương thức bá đạo vô sỉ. Bốn tên vương bắt đản đời trước ức hiếp xông vào nhà ta, đả thương hộ tộc trưởng lão đời trước của nhà ta, đem phụ thân nhà ta bắt đi, cưỡng bức tỉ muội ta gả cho hai nhà bọn họ. Lữ Tinh cánh môi, hai mắt bốc lửa. Các nàng đều là một trong tam đại thế lực, vốn ba nhà vẫn bình yên vô sự. Nhưng hai năm trước gia gia của nàng đi ra ngoài bị trọng thương, vừa về đến gia tộc liền trọng thương mà chết. Tam đại thế lực mỗi nhà đều có hai gã hoàng giai chấn giữ, mà Lữ gia chết một hoàng giai, tương đương với thực lực giảm đi một nửa. Cho nên hai nhà liền bắt đầu chèn ép Lữ gia, mưu đồ thông đồng với nhau vơ vét sản nghiệp của Lữ gia. Bất quá ngay từ đầu bọn họ chung quy là không đến mức làm quá, bởi vì nội tình của Lữ gia cũng không yếu hơn hai nhà bọn họ. bọn họ lựa chọn thủ đoạn dụ dỗ, muốn để cho nhất đại thanh niên của nhà bọn họ cưới hai danh thiên kim của Lữ gia. Như thế chẳng khác nào gia nghiệp của Lữ gia đã có một nửa tới tay. Nhưng mà người của Lữ gia sớm đã nhìn thấu dã tâm lang sói của bọn họ, căn bản không đáp ứng đám hỏi với bọn họ. Cuối cùng bọn họ phải mời cường giả địa hoàng giai ở trong gia tộc liên thủ chạy tới Lữ gia giao oai, còn đem nữ chính bắt lại, cũng tuyên bố nếu như nhị nữ của Lữ gia không gả cho hai người của nhà bọn hắn, nữ chính phải chết, Lữ gia tất mất. Nhị nữ đều là người hiếu thuận, ở hết thảy chịu đựng chỉ có thể đáp ứng tràng hôn lễ này. Lý giải được nguyên nhân sự tình, Long Tiếu cuối cùng yên tâm lại rồi. Hắn chỉ muốn đối phó với người của Triệu Hoàng hai nhà, để cho hắn có thể mượn truyền tông trận rời đi. Mà trước khi tìm kiếm Lữ gia nhị nữ hoàn toàn là muốn từ trong miệng của các nàng đạt được một chút tin tức mà hắn muốn. Hôm nay Lữ gia hoàn toàn quyết tuyệt với hai nhà, chính là hợp ý của hắn. Đúng lúc này, phía ngoài truyền đến trận tiếng bước chân. Có người đến. Lăng Tiếu cảm ứng được, thấp giọng hô một tiếng, nhanh chóng trốn phía sau cửa phòng, ngừng hô hấp lại. Lữ Tinh cũng là cô gái cực kỳ thông tuệ, lúc này sai người sang chỗ khác đem khăn trùm đầu kia trùm lên. Kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, một gã thanh niên say đến hồ đồ đưa thân thể loạn trọng đi đến. Triệu Bắc chính là tam thế tử của Triệu gia gia chủ, 25 tuổi, tu vị đề cấp linh sư, xác thực không tầm thường. Nương tử, để cho người đợi lâu rồi. Vi phu cùng người tới động phòng. Triệu Bắc mị mị nhìn Lữ Tinh ngồi trên giường nói, vốn Lữ Tinh có tu vi giống như Triệu Bắc, nhưng thời điểm rước dâu, tu vi Lữ Tinh lại bị phong ấn, cùng người bình thường không khác nhau, cho nên Triệu gia mới dám để một mình Triệu Bắc vào động phòng. Bằng không, hắn bị Lữ Tinh giết chết còn không biết là chuyện gì xảy ra. Triệu Bắc liền muốn hướng Lữ Tinh nhào tới, Lữ Tinh kinh hãi hướng về phía sau thối lui. Đừng có trốn à, vi phu sẽ hảo hảo sủng hạnh người. Sau này người liền ngoan ngoãn làm thiếu nãi nãi của Triệu gia đi. Triệu Bắc say đến không sái biệt lắm, lần thứ nhất không có nhào trúng Lữ Tinh không khỏi cười dâm. Đang ở lúc Triệu Bắc lần nữa đánh về phía Lữ Tinh, tốc độ của Lữ Tinh không được nhanh như hắn, mắt thấy sắp bị hắn ôm lấy. Phốc, bỗng nhiên đầu của Triệu Bắc giống như dưa hấu bị ném vụn chặt nát. Không ít máu tươi bắn lên áo choàng của Lữ Tinh, bộ đồ cưới càng thêm vẻ chói mắt rồi. Lăng Tiếu cách cửa phòng, lợi dụng tinh thần lực vô hình đem hai gã linh sư theo Triệu Bắc mà ở bên ngoài giết chết ngay lập tức. Đi nhanh, trước tiên đi cứu tỷ tỷ của các ngươi. Lại cứu phụ thân của ngươi. Lăng Tiếu lôi kéo theo Lữ Tinh đang ở trong sững sờ trốn ra ngoài nhã các, tiếp theo lẻn xuống một chỗ khác bên trong nhã các, hướng Lữ Phương. Ban đêm đám cưới, phía ngoài như cũ là tiếng người xôn xao, náo nhiệt chí cực. Bên trong nhã các chỉ có một chút người hầu, nhà hoàn đang đi lại, nhưng hộ vệ khác đều ở bên ngoài phủ tuần tra bảo vệ tân khách để ngừa có người quấy rối. Đồng thời người của hai nhà cũng cực kỳ tự phụ, bọn họ đều cảm thấy ở Vạn Thú Thành ai cũng không dám vuốt râu hổ của bọn họ. Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới phía ngoài phòng vệ xâm nghiêm còn có mười mấy tên vương giai trấn giữ, còn để cho người ta thành công trốn vào trong tân phòng của Nhã Các. Lúc vừa tới chỗ của Nhã Các, Lữ Phương nghe được tiếng sợ hãi liên tục ở bên ngoài kêu lên. Sắc mặt Lữ Tinh cũng bị dọa đến xanh mét, lập tức vung cánh tay của Lăng Tiếu kêu lên. Ân công! Mau cứu tỷ tỷ của ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 91 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thứ hai, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.